Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tinh linh lại đến. Isuka Shido thở dài một cái, nhưng không có quá nhiều thời gian để cho hắn đau lòng xuống đi rồi. Bởi vì hắn biết, vị kế tiếp tinh linh sắp đến. Kim quang lóe lên, một vị toàn thân hoa lệ màu tím linh trang tinh linh. Theo hư không khe hở trong đi ra. Chỉ thấy được tới tinh linh, nắm giữ một đầu màu vàng cuồn cuộn cực dài phát, người mặc một bộ bột màu tím áo dài linh trang, dưới chân là màu bạc kim loại chất cảm võ sĩ dày. Trên tay thiếu nữ cầm lấy một cái so người cao hơn đồng sắc chìa khóa. Một đôi màu vàng kim con ngươi chính mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Mặc dù thân cao cùng Isuka Kotori không kém bao nhiêu, nhưng vóc người nhưng phải thắng được quá nhiều. Đương nhiên Isuka Shido cũng không phải là nông cạn. Với hắn mà nói, bất luận lớn nhỏ, hắn toàn bộ đều muốn. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tinh linh. Người đến là Isuka Shido cuối cùng công lược một vị tinh linh. Tên là Hoshimiya Mukuro, cũng là tất cả chính giữa tinh linh. Nhất dính người một vị. Quan nhân, Mukuro rất nhớ ngươi. Hoshimiya Mukuro không nói hai lời liền ôm lấy. Còn cọ sát mặt, không sai biệt lắm 2 tuần lễ không có gặp Isuka Shido. Nàng đều tịch không có nhanh điên mất rồi. Ta cũng rất nhớ mong ngươi thì sao? Isuka Shido chân thành mà nói. Ôm chặt đối phương, nếu như hắn không có lần nữa xuyên Việt mà nói. Các tinh linh nhất định sẽ so hiện tại hạnh phúc hơn đi. Sau một lúc lâu, hai người mới rời ra tới. Hoshimiya Mukuro cúi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, để cho quan nhân chế giễu đây. Không có việc gì, như vậy Mukuro mới có thể yêu nha. Isuka Shido cười một tiếng. Mỗi cái tinh linh đều có tính tình của mình cùng cá tính. Đây chính là Isuka Shido thích nguyên nhân của các nàng. Những thứ này là, Hoshimiya Mukuro có chút tò mò nhìn trên bàn Daifuku. Một bộ tràn đầy hứng thú. Strawberry Daifuku. Kotori không có ăn uống xong. Người nếm một chút đi. Isuka Shido ôn nhu giải thích. Hoshimiya Mukuro gật đầu một cái. Sau đó cầm lên một cái trong đó Strawberry Daifuku. Ăn một miếng. Không nhịn được hô lớn. Ăn ngon. Cái này cũng ăn quá ngon đi. Ăn ngon liền ăn hết đi. Ngược lại, Isuka Shido nói đến một nửa. Không nói tiếp nữa. Hắn đang nghĩ tới là Isuka Kotori tạm thời là không có cơ hội trở lại đem những thứ này Daifuku đều ăn rồi. Hoshimiya Mukuro hưng phấn đem Daifuku đều tới bên miệng nhét. Nhét đến tràn đầy, giống như một cái nhỏ tiểu nhân chuột đồng. Vô cùng đáng yêu. Chờ Hoshimiya Mukuro ăn xong Daifuku, Isuka Shido không nhịn được đánh một cái ngáp. Hắn không sai biệt lắm nên đi ngủ. Sáng sớm ngày mai còn muốn sáng sớm dậy đi học đây. Ta muốn đi ngủ. Isuka Shido có chút ngượng ngùng nói. Bất quá thật ra thì hắn mỗi ngày đều là như vậy. Tinh linh tại nửa đêm 12 giờ đi tới cái thế giới này. Nói mấy câu sau hắn thì đi ngủ. Ngủ đi. Hoshimiya Mukuro lý giải gật gật đầu. Nhưng thấy mặt của nàng hồng hồng, dường như có chút nhỏ hưng phấn. Ngay sau đó, hai người liền đi tới căn phòng của Isuka Shido, cùng nhau nằm ở trên giường. Isuka Shido nhẹ ôm lấy đối phương, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Hoshimiya Mukuro nhìn lấy Isuka Shido ngủ say mặt, không nhịn được trộm hôn một cái. Sau đó ăn một chút cười một tiếng, lộ ra phi thường thỏa mãn. Không lâu lắm, nàng cũng liền ngủ thiếp đi. Isuka Shido nhà rất lớn, có đặc biệt cung cấp cho các tinh linh ở căn phòng. Giống như Isuka Kotori ngày hôm qua, liền ngủ bên cạnh phòng ngủ. Nhưng Hoshimiya Mukuro không giống nhau. Nàng đi tới cái thế giới này sau, một mực kiên trì muốn cùng Isuka Shido ngủ chung. Đối với cái này Isuka Shido cũng không có phản đối. Hiện tại, Isuka Shido cũng coi là hoàn toàn quen rồi. Cùng Hoshimiya Mukuro giống như vợ già chồng già một dạng ôm nhau ngủ. Đã là thành thói quen sự tình rồi. Một buổi sáng sớm, Isuka Shido liền tự nhiên tỉnh lại. Thậm chí đồng hồ báo thức cũng còn không có vang lên. Hắn tối ngày hôm qua ngủ đặc biệt hương. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì gối ôm quá thoải mái nguyên nhân. Isuka Shido ôm chặt trước người mềm nhũn gối ôm. Trong nháy mắt hắn liền từ vóc người trong đoán được thân phận của đối phương. Mê người tóc vàng yêu tinh Hoshimiya Mukuro. Quan nhân, buổi sáng khỏe. Hoshimiya Mukuro lười thung mà hướng về phía Isuka Shido nói. Cái kia nửa ngủ nửa tỉnh âm thanh rất là mê người. Nhõng nhẽo, để cho Isuka Shido rất muốn ôm nàng tiếp tục ngủ. Nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao hắn còn muốn đi học. Mà hắn ở trường hình tượng là chưa bao giờ tới trễ học sinh tốt. Vì vậy Isuka Shido liền đối với Hoshimiya Mukuro cười khẽ một tiếng. Nói, đứng lên đi, chúng ta đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Được, quan nhân, Hoshimiya Mukuro nghe lời gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hầu hạ Isuka Shido đổi lại đồng phục học sinh Subu. Có thể nói là lẫn nhau khi có người thề ý thức. Điểm này là tinh linh khác so ra kém. Hoshimiya Mukuro cũng đi đổi một bộ ở nhà quần áo. Màu tím nhạt t-shirt, màu trắng quần, màu xanh da trời giày thể thao. Tràn đầy khí tức thanh xuân. Chẳng qua là tại đổi xong quần áo sau đó. Hoshimiya Mukuro rõ ràng có chút phiền não mà nhìn mình tóc dài màu vàng kim. Tóc quá dài chính nàng cũng không tiện sửa sang lại. Nhìn thấy biểu hiện của Hoshimiya Mukuro. Isuka Shido tự nhiên là biết. Liền vội vàng để cho đối phương ở bên giường ngồi xuống. Đối diện gương. Sau đó cẩn thận giúp bận rộn sơ lý tóc dài của đối phương. Vì xử lý tóc của Hoshimiya Mukuro. Isuka Shido nhưng là xài rất nhiều thời gian cùng tâm huyết đi học tập nghiên cứu. Hắn bây giờ đã rất có lòng tin. Có thể nói coi như muốn hắn đi làm phát hình nhà thiết kế. Chắc cũng là dư giả. Làm xong, Isuka Shido tự tin buông xuống hai tay. Chỉ thấy hắn giúp Hoshimiya Mukuro trói lại một cái lớn dài đuôi ngựa lệch. Nhìn qua vừa ôn nhu lại rộng lượng. Quan nhân, ta yêu ngươi. Hoshimiya Mukuro rõ ràng vừa lòng phi thường. Hướng về phía gương chiếu qua không ngừng. Hai người sau khi chuẩn bị xong, liền rời đi nhà Isuka. Dự định đi bên ngoài trước ăn một bữa ăn sáng. Hoshimiya Mukuro là sẽ làm ẩm thực, còn làm rất không tồi. Nhưng bởi vì nàng càng thích lúc buổi sáng cùng Isuka Shido dính vào nhau. Cho nên không quá nguyện ý dậy sớm làm điểm tâm. Isuka Shido cũng không cưỡng bức đối phương. Hắn cũng rất đau lòng các tinh linh dậy sớm vì hắn làm việc. Đương nhiên giống như Isuka Kotori kiên trì như vậy chính hắn cũng không có cách nào. Hiện tại mỗi lần Hoshimiya Mukuro đi tới cái thế giới này, cơm sáng đều là ở bên ngoài ăn. Hai người tới phụ cận một nhà Trung Hoa tiểu quán. Quán ăn này cơm sáng chủ yếu là bán bánh bao thịt cùng với bánh bao. Đương nhiên cũng có thức uống. Mà Trung Hoa ẩm thực vẫn là Hoshimiya Mukuro yêu nhất. Tùy tiện ăn đi. Ăn bao nhiêu đều tính cho ta. Isuka Shido vỗ ngực biểu thị nói. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Hoshimiya Mukuro lại không có tiền. Tự nhiên đến hắn tới trả tiền. Hoshimiya Mukuro thỏa mãn gật gật đầu. Nàng trong đầu nghĩ. Quan nhân đối với nàng thật là quá tốt rồi. Yêu thích hắn rồi. Ngược lại là trung niên lão bản kia đối với cái này khịt mũi coi thường. Bánh bao thịt tiệm bọn họ lại lớn lại tiện nghi. Hoshimiya Mukuro một tiểu nữ hài có thể ăn bao nhiêu tiền? Cho là như vậy thì có thể dỗ đến nữ hài tử sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy mà nói hắn liền không đến nổi hiện tại cũng là độc thân. Lệ, ở trong lòng chảy xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.